Chương 548, ống thông gió. Nói thú đan sự tình, mới vừa ở yêu tộc cao tầng làm ra chút động tĩnh, bên kia thiết sĩ công cu nở dê rốt cuộc tìm được đào đào. Trải rộng đại giang Nam Bắc linh lung các lần đầu bị nàng sử dụng, cơ hồ trong một đêm, nói thú đan từ trầm câu tông sở ra sự tình, liền truyền ra ngoài. Loại này khống chế môn hạ đệ tử, không thể không vì ma môn hiệu lực các đan, không nói đạo môn mỗi tông kiến kỵ, chỉ bằng hắn mẫn diệt nhân tính ra đan phương thức, không biết thì thôi, tất nhiên biết. Sao có thể còn để nó tàn phá bừa bãi xuống dưới đạo môn ngôi tông gặp mặt kéo lên tới thời điểm, yêu tộc bên kia cu nở dê tại khẩn cấp bàn bạc sư tôn, chẳng lẽ chúng ta không thể mượn nhờ cơ hội này, liên hợp yêu tộc, đồng loạt đi đem trầm câu tông đi hệ tờ sao đào đào nhìn xem chính mình sư tôn, cơ hội. Thật tốt không tranh thủ thời gian bắt lấy, còn tại kia kỳ kỳ hoai hoai cái gì nha hướng Kha Tình Quân biết đồ đệ gấp cái gì, có thế chuyện này, thật không phải nàng gấp. Liền có thể gấp tốt. Cái gì kỳ kỳ hoai hoai đã hành động, ngươi đều không có nhìn ra sao động thủ làm sao có thể đào đào sửng sốt một hồi. Chuyện này, nàng mỗi ngày nhìn chằm chằm, rõ ràng đạo môn mỗi tông còn tại kéo đủ loại ra. Sư tôn, ngươi đến cùng biết cái gì, cũng nhanh chút nói cho ta đi ngươi nhà hướng Kha đối đồ đệ, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chỉ có một điểm thông minh, tận dùng để đối phó ta. Vui sướng đều muốn bị sư tôn chậm lực cho gấp đến độ nhảy dựng lên. Hướng Kha ngôi sao bảy thở dài, ngươi như thế nào không suy nghĩ, hiện tại là Lu Cờ Na Ho hiện tại chính là ma môn thế yếu thời điểm, không phải là cơ hội thật tốt sao đào đào phi thường không phụ. Nàng cảm thấy giống sư tôn dạng này hóa thần tinh của nhóm, từng cái cuộc sống an ổn quá đã quen, tuyệt không biết tiến thủ chiến đấu. Không nói chết sa mạc người đồ tử làm xuống đại sự, chỉ nói bọn họ một đường truy sát lưu duyệt, lông đều không sờ đến không nói, còn bị từng cái giới vực người cùng nhau giáo huấn một trận sư tôn, quy tàng giới đều có thể ngay cả giết ma môn năm hóa thần, ta liền không rõ, những người kia làm sao lại có ý tốt, cùng ma môn chư tu, chơi đủ loại mập mờ, tùy theo người ta thong dong rút lui đồ đệ dựng thẳng lên lông mày bộ dạng, giống xù lông lên mèo, hướng Kha trong lòng lắc đầu, cái gì mập mờ sẽ, không nói chuyện, cũng không cần nói, ngươi cho ta thêm chút đầu óc, suy nghĩ thật kỹ, quy tàng giới hiện tại như thế nào không phải liền là giam giữ giới vực truyền tống trận sao ta nhận được tin tức, nửa tháng trước, quy tàng giới đi lên hai vị hóa thần, đào đào hy vọng sư tôn lại ủng hộ nàng một cái, người ta hiện tại đổi bị động là chủ động, không phải thật tốt sao sư tôn, chúng ta liền không thể học một ít người ta, chủ động một lần, cùng yêu tộc liên hợp đồ đệ thật đúng là cảm tưởng. Hướng Kha xoa xoa mi tâm, đào đào à. Nếu như chuyện trên đời này, đều như ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy, ngươi cảm thấy Lưu Duyệt sẽ bị bức thành như thế thiên địa môn họa phiến sẽ không dám cho nàng đưa đầu quy tàng giới tiêu giao môn, sẽ nửa quan ải cửa cái gọi là thế sự vô thường, trầm câu tông vị trí chỗ ma vực thập vạn đại sơn chỗ sâu, nói thú đan thế nhưng là theo thượng cổ liền có, người ta có thế giấu giếm thế nhân lâu như vậy, ngươi cho rằng là đơn giản không ngoài sở liệu lời nói. Ma vực các phương ma chủ mới là trầm câu tông chân chính chủ tử, ma chủ là cái gì, ngươi đã biết đi đào đào hé miệng. Trước kia nàng có lẽ không biết ma chủ là thứ gì, thế nhưng là thông qua Lưu Duyệt, nàng biết. Người ta một cái lệnh, liền có thể để ma môn mỗi tông cao tầng tề xuất. Hướng Kha Tinh Quân thở dài, bất luận tông môn gì, bất kỳ cái gì đơn độc giới vực, cũng không thể cùng người ta chống lại vì lẽ đó Lưu Duyệt mới có thể một người ở bên ngoài, có gia thuộc về không được. Có bạn dựa vào không được đào đào lập tức khó chịu, có phải là nàng lại dùng linh lung các làm cái gì, sư tôn cũng phải đem chính mình bỏ qua đồ đệ sắc mặt khó coi, hướng Kha Tinh Quân không biết nàng châu nghĩ, chỉ có thể đem lời nói thấu, nói thú đan sự tình, yêu tộc so với chúng ta gấp, hai tộc. Nhân yêu từ trước đến nay phân tranh không ngừng, lúc này, chúng ta tại trong lời nói ủng hộ, so với hành động trên ủng hộ, càng có thể để cho bọn họ yên tâm. Là như vậy sao đào đào có chút ốc? Nha đồng ốc, ngươi muốn học, còn nhiều A cùng họa phiến sư đệ Lưu Duyệt so với, nhà hắn ốc đồ đệ thế nhưng là thuốc ngựa cu nở dê đuổi không kịp A đúng rồi, cái kia thiết sĩ công hiện tại ở đâu đâu ta nào biết được. Người ta đem tin tức nói cho ta, liền rời đi. Hướng Kha nhìn đồ đệ một chút, biết nàng nghĩ bảo hộ người kia, lười nhác bóc trong đó đủ loại chỗ không đúng, ngược lại hỏi quy tàng người tới sự tình. Quy tàng lúc này người tới, ngươi có biết cần làm chuyện gì không biết, bọn họ vào trụ sở liên minh hướng Kha híp híp mắt, vậy ngươi mỗi ngày ở bên ngoài lác, nhưng biết Lư Duyệt hiện tại người ở chỗ nào cái này liền càng không biết. Đao đao nhục trí, nàng cho rằng nha đầu kia muốn mèo lên liếm vết thương thời điểm, người ta quang minh chính đại cùng ma tu chống lại. Nàng cho là nàng lại muốn tiếp lại lệ thời điểm, nàng vốn lại tiêu thành mịch tích. Cho rằng thế làm đủ, mỗi đạo môn toàn bộ vì nàng xuất thủ, nàng có thể quang minh chính đại đi ra thu thập quang chi linh khí thời điểm, người ta bất động như núi, thế mà còn chạy đến ma vực, đem Trầm Câu Tông nội tình làm lộ đi ra. Loại này theo không theo bài lý giải bài người, nàng nếu có thể đoán được nàng đi nơi nào, Đào Đào cảm thấy, nàng có thể thành thần. Như nàng suy nghĩ, thượng giới khí tật cùng Đông Hải tán nhân Ngô Thông, đem linh giới các phe tin tức, tất cả đều lột một cái lần, QNZ không sờ đến Lư Duyệt khả năng ở đâu dấu vết để lại. Bất đắc dĩ dưới, chỉ có thể xin giúp đỡ đến thiên địa môn họa phiến chỗ. Cái gì họa phiến nhìn chằm chằm khí tật, như thế nào QNZ không tin, thông minh của nàng đồ đệ, sẽ làm ra truy đuổi lôi kiếp chuyện đến, các ngươi tính sai đi phổ thông thiên lôi ánh sáng, không có khả năng làm bị thương nàng bây giờ. Hơn nữa vật kia cho quang chi vòng QNZ không có một chút tác dụng. Như vậy sao khí tật cùng Ngô Thông liếc nhau, thế nhưng là cốc lệnh tắc thương, lại là sự thật tồn tại. Sự thật tồn tại họa phiến tại nâng đỡ ánh sáng phong đại điện quay tới, xoay qua chỗ khác, nghĩ không ra nơi nào có liên tục hơn một tháng thiên kiếp. Lư Duyệt không có ngu như vậy huyền xương lao thần gắn ở bưng lên hắn trà, nếu như theo như lời ngươi nói, cách giới vực, cốc lệnh tắc đều nhận nhiều như vậy tổn thương lời nói. Các ngươi cảm thấy Lư Duyệt bây giờ có thể là cái dạng gì, có thể là cái dạng gì mạng nhỏ, chỉ sợ khí tật cùng Ngô Thông giật mình. Bọn họ đi lên thời điểm, đứa bé kia hồn hỏa thế nhưng là lóe cũng không từng hiện lên một lần. Trong này tất nhiên có hiểu lầm gì đó, Huyền Xương đem trà uống cạn, để ly xuống, lao bà hắn cơ bản 3 ngày tra một lần bảo bối đồ đệ hồn hỏa, làm cho hắn QNZ không an lòng. Mỗi lần đi theo xem, Lư Duyệt mệnh lý từ trước đến nay cùng người thường khác biệt. Cho tới bây giờ đều là cắt bên trong dấu hung, hung bên trong có cắt đứa bé kia thông minh đâu. Loại thời điểm này, càng không khả năng cầm chính nàng mạng nhỏ, đuổi theo cái gì lôi kiếp người đồ tử Kỷ Trường Minh, thế nhưng là thượng cổ. Đại năng, đại thiên thế giới, kỳ quái nhiều chỗ, khó đảm bảo hắn không chỉ điểm nàng. Đối với cái này Huyền Xương là tuyệt đối tin tưởng. Ngó ngó hắn tốt phu nhân cùng chính hắn, vết xe đổ vẫn còn, Kỷ Trường Minh nghĩ như vậy thu đồ đệ. Khó khăn thu được cái ngàn lình trăm đúng dịp hảo đồ đệ, kia không được đau đến muốn ngôi sao không cho mặt trăng sao, có Ngô Thông người ngoài này tại, họa phiến hai vợ chồng, đều không tốt cùng khí tật đàm luận quy tàng giới, gần đây xuất hiện vô danh nữ kiếm tu sự tình. Hai người bọn hắn luôn cảm thấy, kiếm này tu ra hiện quá đột ngột, có lẽ nên cùng Lư Duyệt đưa về người đồ tử kiếm đạo có quan hệ. Đã đi vào ống thông gió Lư Duyệt, không biết bên ngoài bởi vì nói thú đan. Đạo môn cùng yêu tộc im ắng tranh đấu, nàng chô nờ ơ một cái chỉ có thể cản một người cột đá bên cạnh, mỗi ngày nhìn chằm chằm phong nhãn bên trong chạy ra tới tang yên gió, tính toán bọn chúng cái kia canh giờ mạnh, cái kia canh giờ yếu. Vẫn người ở chỗ này quá nhiều, nàng không dám không thận trọng lại tới lại tới. Phao phao chớp mắt to, nhìn phía xa cái kia phong nhãn chạy ra hình như sương mù đồng dạng đồ vật, bận bịu đem chính mình nhiệt lực, tán một ít đến khí tử phong đăng bên trên. Lư Duyệt QNZ cấp tốc vận khởi linh lực chống đỡ. Hô hô chung quanh tiếng gió thổi, lập tức biến lớn, Lư Duyệt pháp ý thì đang muốn nâng lên, bị nàng tay mắt lanh lẹ che đậy tốt. Một lát sau, sương mù tại toàn bộ ống thông gió lan tràn ra, Lư Duyệt cùng phao phao chơ mắt nhìn phong đăng vòng bảo hộ bên ngoài, trong không khí thủy linh lực, kết lên nhỏ bé hình như châm đồng dạng băng lưu. Bọn chúng đang từ từ kéo dài tới ngay sau đó, vòng bảo hộ lấy mắt thấy cấp tốc thu nhỏ. Vầng sáng QNZ chớp động được phi thường lợi hại, hình như tùy thời chống đỡ hết nổi. Ken két bên tai không ngừng truyền đến băng lưu tử cắt ra, lại lẫn nhau va vào nhau thanh âm. Một hơi, hai hơi luôn luôn đếm tới 70 hơi thở, đang giận chết phong đăng lôn NZ ai nhờ san NZ co lại được liền muốn kề đến trên thân lúc, Lư Duyệt lại nghe chính chính thường như tiếng trời hô hô tiếng. Lúc này, vòng bảo hộ bên ngoài toàn bộ hướng một cái phương hướng kéo dài băng lưu tử. QNZ tại gió lớn phía dưới, theo hai bên bắt đầu, từng cái thoát ly vòng bảo hộ, theo gió tiến lên. Trôi qua. Phao phao thở ra một hơi, Lư Duyệt, chúng ta còn phải đợi thêm sao, còn phải đợi thêm sao. Lư Duyệt hướng hải nhãn phương hướng nhìn phát ra một chút, lại ngắm ngắm chân trước gan ổn đặt vào nhỏ đồng hồ cát, cố đệ xuống viên kia sao động tim, lại đợi thêm một ngày. Theo 3 ngày này quan sát đến xem, Tang Yên gió cơ hồ mỗi nửa canh giờ, liền ra tới một lần. Mà nàng vị trí đến góc biển cờ N một khắc đồng hồ, kia trở về khẳng định cũng muốn một khắc đồng hồ, thời gian dạng này gấp, Long Nha cá cho dù tốt bát, lập tức nàng lại có thể vớt mấy đầu khó khăn liệu lấy tính mạng tới, nếu như chỉ bắt được một đầu, kia nàng còn làm cái gì lực nhìn xem ta đồng hồ cát. Lư Duyệt chỉ chân trước vật nhỏ, ta đã tính qua, tuy rằng Tang Yên gió hình như mỗi lần đều là nửa canh giờ đi ra, khả thi ở giữa bên trên, vẫn còn có chút khác biệt. Phao phao, nó liền nói, nàng đem cái này quan sát canh giờ đồ vật lấy ra làm gì giờ tí thời gian ngắn nhất, thiếu đi không sai biệt lắm 500 hơi thở, mà buổi trưa hình như lại đem thời gian bổ trở về, nhiều không sai biệt lắm 500 hơi thở. A này đồng hồ cắt còn có thể tính tới hơi thở sao? Phao phao ngắm ngắm trên mặt đất ra hỏa, ngươi sẽ không còn chính mình đếm lấy đi ngươi cho rằng đâu? Lư Duyệt thở dài, bất quá, nó cũng có thể nhìn ra điểm, cắt miệng chảy ra khắc độ, phải là quan sát hắn nhỏ, ngươi liền sẽ phát hiện, đến cùng không đồng dạng. Kia nếu như ngày mai không ngoài ý muốn, chính là buổi trưa làm gì? Phao phao nghĩ về nhà sớm, dù là đến trong biển đâu. Cú nở dê so với này tùy thời khó giữ được tính mạng địa phương tốt. Lư Duyệt chậm rãi gật đầu, đưa đầu một đao, rụt đầu cũng là một đao. Nếu như liều mạng hai tấm kim giáp phủ, nàng nên có thế nhiều đỉnh trường trăm hơi thở. Có thời gian này, đoạt cái 4-5 đầu lòng nhà cá, cũng không có vấn đề đi vậy ngươi nhất định phải đem pháp ý để buộc tốt. Phao phao ngó ngó phương xa đổ vào gió trong sông cực lớn khối băng, cũng không muốn Lư Duyệt cú nở dê theo sau. Lư Duyệt theo ánh mắt của nó, đồng dạng ngắm bị băng phong tu sĩ, bọn họ pháp ý hề, thuần một sắc phồng đến lão cao. Nàng mím môi một cái, ngày đầu tiên khi đi tới, nếu không phải phao phao thiêu hủy nàng chống đi ra pháp ý hề, nàng chỉ sợ Lư Duyệt trên tay rốt cục bận rộn, mấy cây dài lăng pháp bảo, theo chân bắt đầu, một đường cuốn lên. Này may mắn nàng giết nhiều người, người đồ tử sư phụ cho đồ vật cũng nhiều, bằng không, thật đúng là tìm không thấy đồ tốt như vậy. Tô Đạm Thủy cho 3 khối huyền dương ngọc, một quả thả hậu tâm, một quả thả trước tim, còn lại một quả, ấn đến bụng vùng đan điền, tự giác làm tốt hết thể chuẩn bị nàng, liền đợi đến ngày thứ tư đến. Bên ngoài tìm mấy ngày không tìm được người càn ma, đã có chút khí cấp bại phôi. Tâm tình của hắn đều như vậy không tốt, cái kia vốn là đối với hắn hành động, ôm một chút kỳ vọng cốc chính phiền, liền càng đừng nói nữa. Nhà các ngươi người. Đại khái đều thuộc mèo A không răng thuộc về cốc chính phiền má trái, chìm xuống. Ngươi nói bọn họ có phải hay không rời đi phủ thế đảo nếu như thế, càng tìm không được. Càn ma biết rõ không vực sâu biển lớn, cũng biết, không vực sâu biển lớn về sau, kia mảng lớn hoang cổ xâm lâm, không phải hắn hiện tại có thế tiến vào. Chỉ có thể hận chết nha đầu một khi đến yêu tộc, muốn nàng lại hồi linh giới, trừ phi ưu tuyển chi chủ đình kỳ sơn tại linh giới đại sát tứ phương. Nếu không được rồi càn ma ấn bởi vì cốc chính phiền khí tức không đúng, vừa đau lên trái tim, phía trước ống thông gió bên trong có cái tiếp nối không vực sâu biển lớn hải nhãn, bên trong có long nha cá, chúng ta đi làm mấy đầu nếm thử. Hắn cảm thấy mình cả đời này, đều không gần đây một năm nhẫn cốc chính phiền khí nhiều vì đại nghiệp, vì mạng nhỏ, hắn đường đường càn ma muốn lấy lòng cái này không xứng trùng, thực sự là càn ma chậm rãi thở dài ra một hơi, ta có thể nói cho ngươi. Ống thông gió Tang Yên gió vô cùng lợi hại, ngươi đem phong ấn linh lực, cho ta lỏng một chút. Cốc chính phiền, hắn bây giờ có thể không cái này lão ma, sát lại chính là điểm này. Đừng làm câm được hay không càn ma đều muốn cầu hắn, ngươi chi cái tiếng. Ha ha, ngươi bởi vì mấy con cá, liền muốn ta buông ra phong ấn, làm ta đổ đần đâu ngươi cũng không chính là cái kẻ ngu càn ma một nhẫn lại nhẫn hỏa khí, rốt cục bị hắn cười lạnh, bị liêu tới. Long nha cá ngươi biết là cái gì sao xin nhờ không cần ra vẻ hiểu biết, thật tốt lật qua không răng trí nhớ lại nói chuyện với ta được hay không long nha không răng trong này có cái gì chỗ tương tự sao cốc chính phiền tuy rằng phẫn nộ bị người như vậy bẩn thỉu, nhưng vẫn là mở ra không răng trí nhớ. Như thế nào đem tu vi thả ra có thể đi để ngươi cọng lông cốc chính phiền ở trong lòng thầm mắng một câu, không răng thân thể, chỉ cần ngươi không loạn đến, sụp đổ không được. Có ý tứ gì càn ma muốn bị hắn bức điên rồi. Bao nhiêu người, chưa từng nếm qua long nha cá, không như thường sống được thật tốt cốc chính phiền phản kích trở về, càn ma, chớ cùng ta tính toán, nhu trí, khôn ngoan tử, rõ ràng nói cho ngươi, không răng thân thể tình huống, ta hiện tại phi thường hài lòng. Muốn ta buông ra phong ấn lại tu vi, cũng được, ngươi đem phía trước đã nói thực hiện đi ra. Nói là để Lư Duyệt gọi hắn cha, kết quả đâu mẹ nó, hại chính mình ôm lâu như vậy hy vọng, thấp thỏm lâu như vậy. Ngươi đang muốn gầm thét thanh âm, gãy xuống, càn ma đẻ xuống nơi trái tim trung tâm, đau đến ngồi xổm xuống. Cốc Chính Phiền ở bên đối xử lạnh nhạt nhìn. Chết lao ma cùng hắn bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút phía sau. Hiện tại cu nở dê rốt cục bị người khác chơi đều rồi một cái đi, ông trời vẫn là mở to mắt, thân thể tổng khống quyền trên tay hắn, thế nhưng là ngoại cảm rồi lại trên tay càn ma, cái này thật tốt. Không răng này tấm thân thể, càng không nhịn được hắn ra y vo, hắn càng là không dám động chính mình. Bất quá trong chốc lát, Cốc Chính Phiền liền đem sở hữu đối tốt với hắn một mặt, nghĩ đến. Chưa xong còn tiếp.